Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, hoàn lại. Quách Kinh Phong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt lộ ra vô tận chấn kinh chi sắc, nhìn xem Mạc Vấn Thiên, hướng về sau chậm rãi rời khỏi mấy bước, khó mà hít thở không thông nói, Mạc Lão. Ngài thế nhưng là ân nhân của ta a. Ngài làm sao có thể nói ra như thế lời nói? Vì sao đem có lẽ có tội danh đè vào ta đầu của con trai bên trên? Đây chính là con trai độc nhất của ta a. Quách Kinh Phong trong thần sắc hiển đến vô cùng bi thương. Cả người như là thụ ủy khuất lớn lao. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Quách Kinh Phong. Chậm rãi lên tiếng nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là làm xong không tin ta chuẩn bị. Quách Kinh Phong lắc đầu, nói, ngươi một phen ngôn ngữ khiến ta thất vọng. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, ngươi thật khiến ta thất vọng, hiện tại thật là hối hận. Lúc trước một động tác, thế mà lại đúc thành một cái sai lầm lớn. Quách Kinh Phong thần sắc trong thần sắc lộ ra vẻ tức giận, nói, đây mới là ngươi trong nội tâm ý tưởng chân thật đi. Đáng tiếc là, hiện tại đã muộn, lời nói rơi xuống, trong không khí, nhiệt độ lạnh hơn mấy phần. Từ trong biển rộng thổi qua tới mùi tanh nhàn nhạt cùng trong không khí nguyên bản liền tràn ngập. Mùi máu tươi giao hòa đến cùng một chỗ, khiến cho trong không khí tràn ngập mùi càng thêm quái dị. Mạc Vấn Thiên phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, cái này thế đạo bên trên rất nhiều người tâm thuật bất chính. Nếu như ngươi không cách nào nhìn thấu một người bản chất, như vậy ngươi tốt nhất đừng cùng người này phát sinh bất kỳ gặp nhau. Quách Kinh Phong trong thần, sắc lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Năm đó, ngươi đưa ta kiếm phổ một bản, khiến cho ta có thành tựu hiện tại, nhưng không ngờ thế sự vô thường, ngươi tọa hạ đệ tử thế mà đánh gãy con ta gân tay. Đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn, đây cũng là hoàn lại, từ nay về sau, ta và ngươi đã không còn mảy may liên quan. Quách Kinh Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Quách Đông Lôi trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Vô luận như thế nào hắn cũng là không nghĩ tới phụ thân của mình sẽ lấy thương thế của mình làm điều kiện trao đổi, bồi thường trước kia ân oán. Mạc Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thả mắt nhìn đi, cự thạch thành trên đường cái. Người đi đường lui tới, cũng có được rất nhiều người hiểu chuyện ngừng chân quan sát. Thanh toán xong, Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Quách Kinh Phong ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong sau lưng 36 thiết phù đồ. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh thấu xương, chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói, chuyện của chúng ta, như vậy hiện tại ta cũng cải thành chết đi Đại Phong Vân Kỵ đòi lại một cái công đạo. Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, tâm của ngươi thật ác độc. Quách Kinh Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Chậm rãi nói, cái này Đại Phong Vân Kỵ thế nhưng là ta khổ tâm bồi dưỡng thiết kỵ. Há có thể tự dưng bị người tàn sát, huống chi ta là cự thạch thành chủ tử. Nếu như không cách nào trừng trị bên đường đi giết người người, chẳng phải là mất hết thể diện, về sau lại như thế nào quản lý cái này cự thạch thành. Mạc Vấn Thiên nhìn chăm chú lên Quách Kinh Phong, dừng một chút. Nói, ngươi lý do cực kỳ đầy đủ. Đáng tiếc là, tại ta chỗ này không có chút nào tác dụng. Cái này bàn giao không cho ngươi. Quách Kinh Phong trong thần sắc bộc lộ một tia băng lãnh. Mạc Vấn Thiên đem nhìn chăm chú lên ánh mắt thu hồi. Nói, ngươi có thể làm gì được ta? Quách Kinh Phong trên mặt băng lãnh tiêu đi. Thay vào đó là một mặt bình tĩnh. Nói, ngươi không có xuất thủ, ta muốn nại ngươi gì? Mạc Vấn Thiên cười cười, nói, hôm nay, ngươi không làm gì được cùng ta đến đây mỗi một người. không tin ngươi có thể thử một lần. Quách Kinh Phong trong thần sắc rất là bình tĩnh, nói, nhìn đến ngươi là cố tình muốn gây sự với ta rồi. Mạc Vấn Thiên cười gật gật đầu. Quách Kinh Phong ánh mắt chậm rãi từ Lý Kỳ Phong đám người trên thân đảo qua. Tại 36 thiết phù đồ trên thân lưu lại một lát. Chậm chậm lộ ra ý cười. Thanh âm rất nhẹ mà nói. Ngươi biết ngươi bây giờ đại biểu là thân phận gì sao? Mạc Vấn Thiên gật gật đầu. Quách Kinh Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nói. Hôm nay ngươi sở tác sở vi toàn bộ có thể coi là tại kiếm tông trên đầu. Đương nhiên Lý Kỳ Phong ngươi làm hết thảy cũng là sẽ tính đến đi. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc, rất là bình tĩnh, nói, nợ nhiều không ép thân. Quách Kinh Phong trong thần sắc lộ ra một tia trêu tức. Có chút nghiêng người, làm ra một cái khiêm nhượng động tác. Nói, Mạc gia, mời. Động tác là khiêm nhượng, Mạc gia là tôn xưng, mời là lễ nghi, Quách Kinh Phong lựa chọn lui bước. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Quách Kinh Phong, quay người đi hướng xe ngựa, kẹt kẹt thanh âm vang lên lần nữa. Xe ngựa lái vào cự thạch thành chỗ sâu, xe lạnh hàn phong mang tới biển cả mùi tanh càng lúc càng nồng nặc. Lý Kỳ Phong đi theo tại xe ngựa bên bờ. Chậm rãi hướng về phía trước, Trần Dũng chăm chú cùng sau lưng Lý Kỳ Phong, trong thần sắc tái nhợt, không đi ra một bước đều là thần sắc không nhịn được run rẩy, lại là không có phát ra mảy may tiếng vang, từng bước hướng phía trước mà đi, lái xe vẫn là Lăng Không Hàn, kia đạm mạc trong thần sắc không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Nghiêm Sơn dắt ngựa, hai tay có chút run rẩy, toàn thân nội lực phun trào, không ngừng tư dưỡng nhận bị thương nặng cánh tay, vây xem người đi đường không ngừng đứng ở hai bên, trong thần sắc mang theo vô tận vẻ kính sợ. Có thể để cho Phong Vũ Hầu lui bước người tự nhiên là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Xe ngựa đình chỉ tại một tửu lâu trước đó, tửu lâu tu kiến tráng lệ, mạ vàng chiêu bài. Ba chữ to lại quay đầu, Mạc Vấn Thiên quay đầu đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía quán rượu kia chiêu bài, trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói, thời gian vạn vật, cuối cùng là chịu không nổi tuế nguyệt cái này một thanh đao mổ heo a. Lý Kỳ Phong, hôm nay chính là ở chỗ này nghỉ ngơi, Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Tiến vào trong tửu lâu, mấy vị bận rộn tiểu nhị lập tức dừng việc làm trong tay sinh. Ngẩng đầu nhìn muốn tiến vào Lý Kỳ Phong loại cả đám. Cự thạch thành nhiệt độ lạnh ghê người. Trong thành cư dân đều là xuyên thật dày áo da chống lạnh. Lý Kỳ Phong đám người ăn mặc phá lệ khác biệt. Xem xét chính là kẻ ngoại lai. Khách quan, ở trọ. Một vị tâm tư linh thông tiểu nhị chậm rãi chạy tới. Lên tiếng hỏi, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, muốn 5 gian khách phòng. Có ngay, tiểu nhị rộng thoáng đáp. Ta không cần, ta ở bên ngoài là được rồi. Trần Dũng thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nói, không muốn từ chối. Nếu không ta liền để đem ngươi ném đến đường lớn đi lên. Trần Dũng thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn hiện tại nhưng là chân chính tay trói gà không chặt. Lồng ngực bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn có thụ dày vò. Một khi đến trên đường cái, gặp được Quách Đông Lôi nanh vuốt, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Vậy ta thiếu ngươi một lần tiền thuê nhà. Trần Dũng thấp giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Tiến vào trong phòng khách. Hết thảy an trí thỏa đáng, Lý Kỳ Phong xếp bằng ở giường, băng tâm quyết vận chuyển, tiến vào không linh trạng thái bên trong. Trong óc, kiếm pháp lần nữa diễn hóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.